Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, nghịch thiên cải mệnh. Trên đá ngầm, 5 người đối lập mà ngồi. Sau khi xuất quan, nghe nói Nguyệt Tiên Tử thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Vô Cửu rất là vui mừng, lại nghe nói đối phương trở về Lô Châu bản thổ. Không khỏi để hắn trong lòng có chút lo lắng, thiếu hụt chi ý. Năm đó Quan Sơn Đảo Định Hải khách sạn, cùng Nguyệt Tiên Tử lần đầu gặp mặt chính là một trận kinh diễm gặp gỡ bất ngờ. Mặc dù về sau ân oán không ngừng, nhưng cũng liên lụy không ngừng. Ngay sau đó lại tại mơ mơ hồ hồ phía dưới, cùng nàng hóa thù thành bạn, cũng bị nàng dụ dỗ cưỡng bách có rồi cá nước thân mật. Song phương càng là kéo không ngừng, để ý còn loạn, mà hết thảy cũng không kết thúc. Nguy cấp bước ngoặt, nàng lại liều chết cứu giúp, chỉ vì đạt thành lấy thân báo đáp lời thề. Đây cũng là quan hệ chặt chẽ a. Mà đối với nàng nhận biết, cực kỳ nông cạn, chỉ biết rõ nàng mạo mỹ tuyệt thế, tu vi cao cường, tâm trí cứng cỏi. Nhưng lại xa xa không để Băng Linh Nhi biết rễ biết ngọn. Cùng với Thủy Nhũ sao sao giao hòa ăn ý, vốn nghĩ đến nàng thương thế khỏi hẳn về sau, có thể có đoạn chung đụng thời gian. Ai ngờ nàng đột nhiên rời đi, lần nữa để cho người ta không có một chút xíu phòng bị. Đó là cái cường thế nữ nhân. Cho dù nàng liều mình cứu giúp, lấy thân báo đáp, cũng không cho báo đáp. Hoặc là nàng muốn chỉ là thiếu hụt cùng nhớ mong. Nàng muốn để ngươi nhớ kỹ nàng mà cho đến mãi mãi. Liền như nói tới, Vô Cửu không để ý tới nữ nhi tư tình. Băng Linh Nhi ủy khuất, cấp bách an ủi. Ngọc Thần Điện cùng nguyên giới các phe động tĩnh, cũng phải biết được một hai. Ngay sau đó Trung Xích xuất quan, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đến, khiến cho hắn lần nữa trở lại ngày xưa lo nghĩ bên trong. Nhưng lại không thể không nhô lên cái eo mà tỉnh lại tinh thần. Ta hai người nhàn rỗi không chuyện, bốn phía tuần tra xem xét, đúng lúc gặp ngươi hôm nay xuất quan. Xuất quan liền tốt, chỉ là ngươi tu vi không như ý muốn a. Thiên Tiên tầng 2 cũng là không kém, mà nghĩ muốn tại nguyên giới đặt chân, y nguyên gian nan. Vô Tiên Sinh, Nguyệt Tiên Tử rời đi thời điểm, phải chăng lưu lại đường tắt, sao không trở về Lô Châu bản thổ đây? Vạn huynh chỗ nói cực phải. Bây giờ nguyên giới, nhìn như gió êm sóng lặng, lại cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ tứ phía. Ngọc Hư Tử ỷ vào thân phận mình, khinh thường để ý tới ngươi ta tung tích, mà tân nhiệm thần điện sứ, lại không thể khinh thường. Huống chi Ngọc Hư Tử đã chính miệng khẳng định, trong vòng 30 năm tất có hạo kiếp hàng lâm, đã nhưng kiếp số khó thoát, không bằng trở về Vạn Thánh Đảo, tại dưới mặt đất đào cái hố sâu, mang theo lão vạn đồ tử đồ tôn trốn đi. Ai, ta cũng trở về cực địa tuyết vực, mặc kệ là Vạn Thánh Tử, vẫn là Quỷ Xích, đã không có chút nào đầu trí. Cùng nó nhìn đến, một vị nào đó tiên sinh bế quan 4 năm, vẻn vẹn tu tới Thiên Tiên tầng 2, chớ nói không đối phó được Ngọc Thần Điện, cũng căn bản thay đổi không được đã định số mệnh, không bằng tại hạo kiếp hàng lâm trước đó, tìm chỗ ẩn thân mà tham sống sợ chết. Trung Xích thì là cúi đầu không nói, vị này thần châu tiên môn cao nhân, cũng coi là tu vi có thành tựu, lại khó mà trở về thần châu. Lại có thể nào không làm chi uể oải đây? Mà Vô Cửu lại nắm lấy Băng Linh Nhi tay nhỏ, một bên nghe lấy Vạn Thánh Tử phàn nàn cùng Quỷ Xích ý nghĩ, một bên ngắm nhìn biển rộng thâm thúy, ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lùng, cho đến lửa đỏ ánh nắng chiều nhiễm thấu rồi vạn dặm sóng lớn, hắn này mới mỉm cười. Quỷ Xích Vu lão, người ta cùng nhau thu nạp huyền quỷ thánh tinh như thế nào? A, nói thật, lão Vạn, ngày mai lên ngươi mang theo yêu tộc đệ tử, duyên hải càn quét các nơi gia tộc, về sau giấu kín tu luyện, chờ đợi ta xuất quan gặp gỡ. Dĩ nhiên họa lớn ập lên đầu, ngươi lại muốn bế quan nguyên giới cùng Ngọc Thần Điện, không sợ nguyên hội lượng kiếp tồn tại. Thử hỏi, ngươi ta còn gì phải sợ? Mà theo ta phỏng đoán, Ngọc Hư Tử tất có ứng đối chi pháp, sao không giết vào Ngọc Thần Giới? Bức lão nhi kia nói ra chân tướng đâu? Tiến về Ngọc Thần Giới, ngươi muốn chết à? Hừ, cũng là chưa hẳn, hai vị có dám nghịch thiên cải mệnh, trước khi chết lại liều một lần. Nếu như tu tới quỷ tộc đỉnh phong cảnh giới, ta quỷ dích đời này không tiếc vậy. Lão vạn cũng không khiếp đảm, lại sợ tốn công vô ích, ngược lại liên lụy đệ tử. Lão già, đừng muốn cò kè mặc cả. Ta truyền cho ngươi bàn vận thuật. Như thế nào? Ngươi buộc lão vạn bán mạng a? Vạn huynh, an chớ vội. Lần này do ta bồi tiếp vô tiên sinh bế quan, không cần hao phí 3 năm thời gian. Bất quá, có gì cứ nói. Quỷ xích đột nhiên lật lọng, khiến cho vạn thánh tử trở tay không kịp. Mà người nào đó vậy mà cho phép yêu tộc bốn phía cướp bóc, còn đáp ứng truyền thụ bảo mệnh chi thuật. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn cải biến rồi ý nghĩ. Dù có hào tình vạn trường, thì phải làm thế nào đây? Hạo kiếp hàng lâm thời khắc, ai cũng trốn không thoát, mà lại theo lấy người nào đó lại liều một lần. Có lẽ có chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Hoàng hôn thời gian, vạn thánh tử cùng quỷ xích đứng dậy cáo từ. Trung xích vượt qua thiên kiếp, tái tạo nhục thân về sau, thủy chung đang bế quan tu luyện, bây giờ khó được trở lại nhân gian. Cấp bách khai phá tầm mắt, mở mang tầm mắt, hắn cùng vô cữu lên tiếng chào hỏi, liền đi theo rời đi rồi đảo nhỏ, vô danh trên hoang đảo, chỉ còn lại có vô cữu cùng băng linh nhi, hai người sóng vai mà ngồi, thổi lấy gió biển, nghe lấy tiếng sóng, nhìn trăng sáng dâng lên, thỏa thích hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Sau 3 ngày, quỷ xích mang theo 12 vị quỷ vu trở về hoan đảo, trung xích không có đi theo. Nghe nói hắn cùng vi thượng có chút hợp ý, dứt khoát lưu tại 3 nhà đảo cùng mọi người làm bạn. Vạn thánh tử thì là mang theo yêu tộc đệ tử tiến về nguyên giới giải đất duyên hải, vô cữu cùng một đám quỷ vu trốn tới dưới mặt đất. Trên hoang đảo còn sót lại dưới băng linh nhi một người, không muốn rời đi tiểu tử kia, chỉ có thể ngay tại chỗ chờ. Thế là nàng tại đá ngầm giữa đào bới rồi một cái huyệt động, ngồi một mình ở trong đó, cầm ra cái ngọc giản xem xét. Ngọc giản vì Nguyệt Tiên tử tặng cho, là thiên công pháp, tên là Xá Nữ Trải Qua. Vị kia Nguyệt Liên tỷ tỷ, có lẽ là trong lòng hổ thẹn, hay là cảm niệm linh nhi đối nàng dốc lòng chăm sóc, vậy mà truyền thụ nàng tu luyện nhiều năm công pháp. Theo nàng nói tới, Xá Nữ Trải Qua đến từ thượng cổ Nguyệt tộc, vì nữ tử đặc hữu công pháp, ngàn vạn năm qua từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Lại bởi vì tỷ muội tình thâm, cho nên có này duyên phận. Ngoài ra, nàng cũng nhìn ra linh nhi căn cơ còn thấp, cảnh giới tăng lên gian nan. Nếu là tu luyện Xá Nữ Trải Qua, có lẽ có thể làm ít công to mà tu vi có thành tựu. Ân, có vị tỷ tỷ tốt, cũng không tệ đây. Nàng còn nói rồi, tỷ muội đồng lòng, quản tốt nhà mình nam nhân. Hắn nếu dám thay đổi thất thường, liền đánh gãy chân hắn. Hừ, tiện nghi rồi kia cái xú tiểu tử. Băng linh nhi ngồi tại trong hang động, đánh ra cấm chế phong bế cửa hang. Ngoài động tiếng sóng, y nguyên từng tiếng ẩn ẩn mà như đồng tâm chiều chập trùng. Nàng nâng tinh xảo dưới cằm, yên lặng tra xét Xá Nữ Trải Qua. Giờ này khắc này, dưới mặt đất 300 trượng sâu chỗ, có khác một cái huyệt động, hơn 10 trượng vương viên chỗ tại, 14 đạo nhân bóng bốn phía ngồi thành một cái 2 trượng lớn nhỏ vòng tròn. Đã thấy trong đó quỷ xích, tay vuốt râu dài, nhìn quanh bốn phía, khàn giọng lên tiếng, vì rồi huyền quỷ thánh tinh, ta quỷ tộc cùng vô tiên sinh trở mặt, lại cho nên rời xa tuyết vực, khiến cho quỷ tộc hãm vào tuyệt cảnh, khó được vô tiên sinh không tính toán hiềm khích lúc trước. Nguyện ý cầm ra thánh tinh cùng hưởng, ta liền chọn lựa rồi 12 vị trung thành tuyệt đối đệ tử, cùng nhau tham dự lần này bế quan, đa tạ vô tiên sinh. Quỷ xích vừa dứt lời, đám người nhao nhao nhấc tay tạ ơn, giống như huyền quỷ thánh tinh cũng không phải là quỷ tộc thánh vật, mà là tới từ người nào đó ban ân. Không, Vô Cửu dò xét lấy trong bóng tối một vòng bóng người, có chút lắc đầu, cùng quỷ xích cộng đồng thu nạp huyền quỷ thánh tinh, chính là hắn chủ trương, nên biết rõ thánh tinh bên trong ẩn chứa hỗn nguyên chi lực, cực kỳ dồi dào, mà nguyên hội lượng kiếp ngày càng tới gần, đã không dung hắn không ngừng không nghỉ tu luyện, cùng nó hoang phế cơ duyên, không bằng phản hồi quỷ tộc, cũng có thể tiêu trừ lẫn nhau ngăn cách. Mấu chốt là đem quỷ xích cùng vạn thánh tử lưu tại bên thân, tiếp tục cùng nguyên giới gia tộc cùng với Ngọc Thần Điện đọ sức xuống dưới. Cho dù đối phương đưa ra mang lên 12 vị đệ tử, hắn cũng không có chú ý, mà lời muốn nói minh bạch, trong lòng mới có thể rộng thoáng. Ta cùng quỷ tộc ân oán, cùng huyền quỷ thánh tinh có liên can gì? Nếu không có các vị tùy ý khi dễ, làm sao đến hôm nay tuyệt cảnh, hắn không được xía vào. Lại nói, quỷ xích vu lão, xin chỉ giáo. Một cái nắm đấm lớn nhỏ trắng đen hạt châu nhẹ nhàng rơi vào trên đất. Quỷ xích không kịp xấu hổ, đạm mạc âm trầm, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức đưa tay một chỉ, nắm đấm lớn nhỏ hạt châu chậm rãi cách đất ba thước mà nhẹ nhàng trôi nổi. 12 cái quỷ vu đồng dạng là trừng lớn hai mắt, kia trắng đen hạt châu chính là quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh, từng ký thác vô số quỷ vu thành tựu đỉnh phong mộng tưởng. Bây giờ lần nữa tận mắt nhìn thấy bảo vật hiện thân, lại có thể nào không khiến người ta cảm khái vạn phần. Quỷ xích thoáng định thần, đột nhiên phân phó nói, tế ra trận pháp, 12 quỷ vu, đồng thời đưa tay bấm niệm pháp quyết, cùng đó trong nháy mắt, riêng phần mình bóng người trở nên mờ đi, mà lại âm khí hơn người, lẫn nhau là liên lụy, ngược lại hội tụ thành một hồi gió lốc, đem huyền quỷ thánh tinh tầng tầng vờn quanh trong đó, mà huyền quỷ thánh tinh cũng theo lấy xoay tròn, cường đại khí thế không tên miêu tả sinh động. Vô Cửu vẻ mặt khẽ giật mình, lại nghe quỷ xích mang theo may mắn giọng điệu nói, huyền quỷ thánh tinh nguyên lực vẫn còn tồn tại 7 thành chi nhiều. Có thể thấy được vô tiên sinh không hiểu huyền quỷ trận pháp. Nếu không bây giờ tu vi không chỉ như thế, huyền quỷ trận pháp không phải huyền quỷ trận pháp, mà khó mà phóng thích ra thánh tinh chi 10 thành nguyên lực. Nói ở đây, quỷ xích lại là đưa tay một chỉ, cùng đó trong nháy mắt, xoay tròn viên châu, đột nhiên bộc phát ra trắng đen tia sáng. Mạnh mẽ mà lại chảy xiết khí cơ theo đó tuôn trào ra. Quỷ xích cùng 12 cái quỷ vu thừa cơ kết động ấn quyết, hai mắt nhắm lại, toàn lực thu nạp. Vô Cửu lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, thu nạp huyền quỷ thánh tinh vậy mà có khác pháp môn, cũng may mắn không có giấu giếm tâm, nếu không căn bản không biết huyền diệu trong đó, hắn không dám lãnh đạm, vội vàng thu liễm tâm thần. Liền tại Vô Cửu cùng quỷ xích trốn ở dưới mặt đất bế quan lúc tu luyện, vạn thánh tử mang theo hắn cây còn lại quả to 24 vị yêu tộc đệ tử đã đi tới rồi khoảng cách bờ bên chỉ có mấy trăm dặm một tòa trên hải đảo. Một đám bóng người lén lén lút lút, trong đó cao càn lại đen lại khỏe là bắt mắt nhất, cũng rất là phấn chấn. Chỉ gặp hắn ma quyền sát trưởng nói, ẩn núp mấy năm cũng nên ta Cao Càn thi thố tài năng rồi. đi theo yêu tộc đệ tử cũng là kích động, từng cái mắt lộ ra hung quang, mà hắn quay đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, tổ sư, rừng cây bên trong có vị lão giả, cầm trong tay ngọc giản, im lặng nghĩ kỹ nghĩ, cũng không lúc cầm ra linh thạch ném ở trên mặt đất, nhưng lại vẻ mặt phiền muộn mà nói một mình nói, tiểu tử kia tu luyện bàn vận thuật. Rất là đơn giản a, ai muốn công pháp khẩu quyết, vậy mà như vậy tối nghĩa khó hiểu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?